Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 415, còn nhỏ Trung Kỳ cùng Dimitri. Bọn họ cũng không có ở trên tàu điện ngầm đợi bao lâu. Trung Quy chỉ là cùng thành di động Trung Kỳ chỉ là đã ngồi hơn 20 phút đồng hồ. Liền bị lão sư bệnh bạch đới tàu điện ngầm, từ nơi này chạm xe lửa ra ngoài, đã đến lớn công cửa phủ. Như thế để cho Trung Kỳ thật là có chút kinh ngạc. Lẫm Đông đại công tước lại có thể cho phép chạm xe lửa cầm một cái trong đó sân ga, cứ như vậy quang minh chính đại khai mở tại cửa nhà mình miệng. Hắn không chê nhau nhau sao? Nhiều người như vậy từ chạm xe lửa ra ra vào vào, cho dù cách đại công tước cửa phủ còn cách một đoạn, nhưng cũng đã rất nhau nhau. Hơn nữa như vậy người đến người đi, tính an toàn cũng không cách nào cam đoan. Trung Kỳ chú ý tới, Lẫm Đông đại công tước nhà ở chỗ ở xa xa so với Noe Vương cung muốn ít hơn nhiều nhiều. Tất cả đại công tước phủ nhìn lên, chính là một cái tứ tứ phương phương hình chữ nhật. Từ bên ngoài xem nó ước chừng chỉ có một mảnh phố rộng như vậy. Ước chừng mỗi tầng chỉ có 40-50 cái cửa sổ. Cao độ cũng chỉ vẹn vẹn có tầng 3. Tại tối dựa vào bên trong địa mới vừa có tầng thứ tư, hình thành một tòa bạch sắc tháp nhọn. Bên ngoài bố trí lấy rất nhiều hình tròn lập trụ, ước chừng cách 3-4 cửa sổ liền có một đạo lập trụ. Mỗi đạo lập trụ đều làm mặt tường xoay tròn 5 độ. Bởi vậy tổng thể bày biện ra một cái hướng ra phía ngoài nhô lên dẹt hình cung. Trung Kỳ đi theo lão sư đi về hướng phía bên phải một cái chật vật cửa. Chỉ thấy lão nhân đưa tay phải ra, dùng tản ra hàn khí giới chỉ, nhẹ nhàng gõ một cái trầm trọng hắc thiết đại môn, theo một tiếng trầm đục, kia hẹp hòi, bất quá hai người rộng kim loại cửa phòng, liền tự động hướng vào phía trong mở ra. Tiến, lão nhân ngắn gọn đáp, sau đó mang theo Trung Kỳ đi vào. Trung Kỳ chặt chẽ cùng sau lưng lão nhân cũng không thấy lão nhân có làm động tác gì. Nhưng ở sau khi đi qua nàng, cánh cửa kia liền tự động lại đóng lại. Tuyệt, cửa tự động còn đi. Trung Kỳ trong lòng lầu bầu một câu. Đi ngang qua một mảnh hẹp hòi, vách tường cùng trên trần nhà đều có được phù điêu bích họa. Hai bên có kim loại binh sĩ pho tượng hành lang. Trung Kỳ đi theo lão nhân từ phía trước cửa hông đi ra. Nơi này là một chỗ tiểu hoa viên. Trung Kỳ có thể thấy được, chính giữa là một chỗ loại nhỏ suối phun, mà từ suối phun hướng đông tây nam bắc tất cả kéo dài ra một đạo bạch sắc dấu vết, đem mặt đất phân thành 4 khối hình chữ nhật. Nơi này còn xem như tương đối rộng lớn, ước chừng như là phổ thông lớn nhỏ thành thị quảng trường. So với bên ngoài nhìn qua ngược lại là lớn thêm không ít, mà tứ phía của nó thêm vào, thậm chí có 10 cái đại môn, còn không toán chênh lệch. Tận cùng bên trong nhất kia tòa nhà, hẳn phải là Lẫm Đông đại công tước chỗ ở a. Lão tổ mẫu đang ở đâu ngủ say đâu này? Là tại này tòa lầu mặt sau sao? Vẫn là tại dưới mặt đất? Trung Kỳ nhớ rõ lão tổ mẫu ngủ đông thời điểm là lấy cự long dáng dấp ngủ say. Thế nhưng Lẫm Đông đại công tước chỗ ở cũng quá mức nhỏ hẹp. Hắn thậm chí hoài nghi có thể hay không nhét vào đi một con rồng. Cũng chính là Biros lâu đài tử tước phủ hơi lớn một chút liền như vậy một chút xíu. Hơn nữa còn là tính cả văn phòng diện tích. Đương nhiên, Trung Kỳ cũng rất lý giải Lẫm Đông đại công tước. Trung Quy Lẫm Đông tự nhiên điều kiện cùng Noe bất đồng. Lẫm Đông công quốc thành thị, dựa vào tại nhiệt độ ổn định kết giới mà kiến tạo. Có thể cư trú khu vực liền không lớn. Nếu như bị Lẫm Đông đại công tước một nhà chiếm cứ quá nhiều diện tích, vậy có thể đủ chứa nạp bình dân số lượng lại càng thiếu đi. Vì có thể làm cho càng nhiều người có thể sinh tồn, liền ngay cả các quý tộc chỗ ở cũng vô cùng hẹp hòi. Trung Kỳ thậm chí có thể từ phía bên ngoài cửa sổ thấy được bên trong bàn công tác rất hiển nhiên. Coi như là đại công tước phủ, bên ngoài này ba mặt kiến trúc cũng hiển nhiên là cùng chính phủ văn phòng kiến trúc thông dụng. Chân chính để cho Lẫm Đông đại công tước cư trú, Cũng chỉ có này 4 tầng lầu cao, một mảnh phố dài khu vực mà thôi. Hơn nữa này chỉ sợ là Lẫm Đông gia tộc duy nhất chỗ ở. Hiện tại xem ra, khả năng đông chi thủ nhóm cũng là ở chỗ này. Lấy kẻ thống trị gia tộc mà nói, điều này thật sự là quá mức hẹp hòi. Đại công tước chỗ ở lại hẹp hòi đến liền tử tước cũng không bằng. Quốc gia khác lữ khách kìm lòng không được sử dụng đem quốc gia mình vương cung tới tương đối cũng đắc chí vừa lòng. Nhận thức vì quốc gia của mình so với Lẫm Đông công quốc càng lớn, nhưng Lẫm Đông người lại đều không là này mà cảm thấy xấu hổ tương phản. Bọn họ vì thế mà kiêu ngạo, bởi vì bọn họ có chân chính yêu dân như con đứng đầu. Đây mới là đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Đứng lên, Trung Kỳ. Đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên nghe được có người tại kêu tên của mình. Nàng phản xạ có điều kiện tính hướng bên kia nhìn qua tới. Lại phát hiện, chỗ đó đứng hai người. Một người trong đó là Trung Kỳ từng ở ác mộng vĩ đại săn bắn bên trong gặp qua Dimitri. Mà một người khác, chính là còn nhỏ Trung Kỳ. Hắn nhìn qua cùng Maria vô cùng tương tự. Chỉ là tóc rất ngắn, chỉ tới vai, mà Maria tóc một mực rủ xuống đến thắt lưng. Trừ đó ra, bọn họ gần như cũng không khác gì là bọn họ trên tay. Một trong tay người nắm lấy mở lưỡi kiếm đúng vậy. Thực sự không phải là mộc kiếm hay là huấn luyện sử dụng kiếm, mà là đã mở nhận, có thể dùng tại thực chiến kim loại kiếm. Khác nhau vẻn vẹn là Trung Kỳ hai tay cầm kiếm, mà Dimitri vẻn vẹn là tay phải cầm kiếm, tay trái thì chọc vào ở trong túi, mà còn nhỏ Trung Kỳ thì nhẹ giọng ho khan một hai tiếng. Chăm chú nhìn Dimitri, từ trên mặt đất gọn gàng đứng lên, lại đến, còn nhỏ Trung Kỳ không quay đầu nhìn nàng, chỉ là phát ra thanh lãnh thanh âm kia để cho Trung Kỳ hoảng hốt một cái chớp mắt. Hắn mơ hồ, thậm chí cho rằng đây là ác mộng. Bạch tháp bên trong Maria, Trung Quy Trung Kỳ chính mình nghe được thanh âm của mình, cùng nghe được người khác lúc nói chuyện thanh âm là bất đồng. Sau một khắc, để cho Trung Kỳ cực kỳ kinh ngạc chính là chỉ thấy Dimitri mũi kiếm lập lòe một hồi tinh sắc hàn quang, tại mũi kiếm lưu truyền, trong không khí lưu lại một đạo mắt thường có thể thấy xương ngấn. Tinh sắc dấu vết trên không trung kéo ra từng đạo yêu nhã dấu vết. Đó là xương kiếm thuật. Trung Kỳ trong chớp mắt nhận ra, cùng Trung Kỳ chính mình sử dụng xương kiếm thuật hoàn toàn bất đồng. Dimitri bộ pháp giống như đấu kiếm đồng dạng, có tiết tấu trước di động về phía sau lấy. Còn nhỏ Trung Kỳ trên lưỡi kiếm cũng rất nhanh nhiễm lên xương kiếm thuật trắng nhạt sắc dấu vết. Thế nhưng chỉ có LV một trình độ, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn đến mắt thường gần như không thể nhận ra nhẹ nhàng xương ngấn. Còn nhỏ Trung Kỳ giống như sử dụng cự kiếm đồng dạng, một bên đem trường kiếm trên đầu như phi cơ trực thăng xoay tròn lấy, một bên áp cúi người trầm ổn lấy về phía trước đột tiến. Đây là Trung Kỳ am hiểu cận vệ kiếm thuật, nhưng Dimitri bộ pháp cũng tại Trung Kỳ trước mắt giống như ảo ảnh lóe lên một cái. Hắn lui về phía sau một bước, đồng thời thò ra trường kiếm điểm tại còn nhỏ Trung Kỳ trên thân kiếm. Xương ngấn đem hai thanh kiếm dính cùng một chỗ, tại quay ngược lại đồng thời, Dimitri dễ dàng đem Trung Kỳ bộ pháp cân đối đánh vỡ, để cho còn nhỏ Trung Kỳ nhịn không được về phía trước khuynh đảo. Nguyên bản hộ ở trên đầu mình trường kiếm bị dính chặt, vung đến bên eo của mình, mà ngay sau đó, Dimitri trở tay tiến lên trước một bước, đem lóe ra hàn quang mũi kiếm chỉ hướng còn nhỏ Trung Kỳ cái cổ. Đây tuyệt đối trốn không thoát đấy. Còn nhỏ Trung Kỳ tại mất nhất định trạng thái, thậm chí như là chủ động nghênh đón đồng dạng, làm sao có thể né tránh một kích này. Trong chớp nhoáng này, Trung Kỳ liền theo bản năng tiến lên trước một bước. Thực sự không phải là muốn chưởng cứu mình, vẻn vẹn chỉ là theo bản năng, không muốn nhìn thấy một đứa bé muốn ở trong huấn luyện tử vong mà thôi. Nhưng bờ vai của nàng lại bị lão nhân duỗi tay đè chặt. Ngoặc kép chấm chấm, không đợi Trung Kỳ hỏi ý, liền thấy được còn nhỏ Trung Kỳ giống như xảo trá sói nhỏ đồng dạng, đón lấy mất nhất định lực đạo trong chớp mắt núp hạ xuống. Hai chân đứng lại, đồng thời hắn phân ra một tay, từ đuôi đến đầu, chụp về phía Dimitri trong tay phải bên cạnh cổ tay. Đem thân thể trọng lượng cùng nhau áp đi lên huyền diệu kỹ pháp. Để cho Dimitri cầm kiếm lực đạo lỏng thêm vài phần. Cùng lúc đó, còn nhỏ Trung Kỳ đem cả người đột nhiên ở chỗ cũ xoáy đi một vòng, thay vì nói là chém, không bằng nói là vung. Mang theo đầy đinh ốc lực đạo một kích, đem Trung Kỳ thân kiếm cùng Dimitri thân kiếm đụng vào nhau. Đem Dimitri kiếm trong tay trong chớp mắt đánh bay ra ngoài. Đây là tước vũ khí, Trung Kỳ lập tức ý thức được. Đây chính là Trung Kỳ sở nắm giữ mới bắt đầu kỹ năng nhất. Nhưng đối với Trung Kỳ mà nói, tước vũ khí vẻn vẹn chỉ là tại đối phương lộ ra sơ hở thời điểm. Lợi dụng xảo kình bức bách đối phương buông ra vũ khí kỹ pháp mà thôi. Hoàn toàn không dùng được như vậy sức tưởng tượng. Tuyệt, còn nhỏ hình thái ta đây. Kinh nghiệm chiến đấu cư nhiên như vậy phong phú sao? Nhưng ngay tại Trung Kỳ cho rằng chính mình muốn thắng thời điểm. Chỉ thấy Dimitri đột nhiên nghiêng người tiến lên trước một bước. Xương ngấn từ Dimitri dưới chân vô thanh vô tức lan tràn đến mặt đất. Mà hắn hai chân thon dài thăm dò vào Trung Kỳ đùi phải đầu gối ổ. Ôm lấy Trung Kỳ về phía trước lảo đảo đạp một bước. Vừa vặn dẫm ở trên mặt băng. Chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Nhìn lên thậm chí vô dụng lực một cái đá nghiêng. Liền đưa tay cầm trường kiếm còn nhỏ Trung Kỳ mang theo, đã bay lên Trung Kỳ trực tiếp bị Dimitri. Chân đính vào đầu gối trên tổ. Cả người cách mặt đất nửa mét có thừa. Sau đó còn nhỏ Trung Kỳ liền chật vật vô cùng quăng xuống đất. Mà trên mặt đất xương ngấn lại lần nữa thu hồi đến Dimitri dưới chân. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đá mình một chút mũi kiếm. Đem lại lần nữa nắm trong tay. Đứng lên, Trung Kỳ. Hắn lại lần nữa phát ra tiếng. Còn nhỏ Trung Kỳ thở hổn hển hai cái. Cũng lại lần nữa dùng sức bò lên. Bên cạnh thực Trung Kỳ đều nhìn choáng váng. Trách không được so đấu kiếm thuật thời điểm. Trung Kỳ cư nhiên có thể ngã trên mặt đất. Lẫm đông một nhà có thể đánh như vậy sao? Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.